Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, tài giá chính là nhị hôn. Đó là vào lúc này, bày phất phơ theo trong điện xuất ra, nhìn thấy Tử Tang Lang, liền vội vàng nói, ta đệ đệ hắn muốn biến hóa, chúng ta nữ tử không tiện quan khán, chúng ta vẫn là hồi tẩm điện chờ xem. Tử Tang Lang gật gật đầu. Nàng nghe nói qua, yêu tộc cùng thần thú biến hóa là lúc, hội trải qua lôi kiếp khảo nghiệm mà lôi kiếp đối với bọn họ mà nói cũng là khảo nghiệm. Cũng là ưu việt, bọn họ thân thể phải trải qua lôi kiếp rèn luyện, tài năng đủ hình thành hoàn mỹ hình thể. Lôi kiếp lễ rửa tội đối với sau này tu luyện chi đồ. Cũng rất có trợ giúp, cho dù thân ở trong phòng, Tử Tang Lang cũng rõ ràng cảm giác được bên ngoài lôi kiếp cường đại. Cuồn cuộn sấm đánh tiếng động mang theo đến từ trong thiên địa uy áp. Hướng về phi đô chỗ phương hướng không gian nghiền áp chế đến. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tùy theo run run. Tử Tang Lang không khỏi có chút khẩn trương. Phi đô người này bình thường sơ cho tu luyện. Mặc dù có phi long cùng yêu vương hỗ trợ. Nhưng là ngắn ngủn vài ngày thời gian cùng người tộc trưởng đạt mấy trăm lớn tuổi kỳ rèn luyện so. Sánh với. Khẳng định là thiên xoa địa viễn, này lôi kiếp thanh thế to lớn, không biết hắn có phải hay không bị thương. Lôi kiếp tổng cộng tiến hành rồi thất trọng, rốt cục dần dần thu thế, mà cùng lúc đó, có một đạo quen thuộc cảm giác thông qua khế ước truyền đến. Tử Tang Lang không khỏi vui sướng truyền âm nói, Phi Đô, ngươi thành công, lão đại. Ta rất mệt, tưởng niệm của ngươi thịt nướng, Phi Đô thanh âm dĩ nhiên không là đi qua như vậy đầy mang theo. Một chút đồng âm, mà là hơi hơi có chút trầm thấp giọng nam, nhưng Tử Tang Lang không khỏi có chút không thói quen. Bất quá, câu kia tưởng niệm thịt nướng nhường Tử Tang Lang cười. Xem ra, này tuy rằng biến hóa, bản chất vẫn là không thay đổi a. Sống thoát thoát ăn một lần hóa. Không biết của hắn ra ra nãi nãi biết hắn những lời này. Trong lòng sẽ nghĩ sao? Có bị thương không? Tử Tang Lang nghe được Phi Đô thanh âm hơi mỏi mệt. Bởi vậy nói, chỉ là có chút suy yếu. Không có gì trở ngại, Phi Đô nói. Ta đã mặc được quần áo. Lão đại muốn hay không ra đến Seamonster, hơi hơi chần chờ sau một lúc lâu lại nói. Nhìn xem có phải không phải vân thương chi cảnh đệ nhất Mỹ nam tử, phốc. Tử Tang Lang không khỏi nở nụ cười. Người này vẫn là như vậy quá độ tự tin a. Nàng cũng tốt lắm hắn hiện tại bộ dáng đâu. Vì thế nói, hảo, ta lập tức xuất ra. Nói xong, liền tràn đầy chờ mong theo chính nàng tẩm điện bay xuất ra. Nhưng mà, ngay tại Tử Tang Lang vừa mới bay ra cung điện khẩu khi... Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt liền chỉ có một đoàn mơ hồ xương trắng. Này, Tử Tang Lang hơi nghi hoặc nhìn xương trắng lý bay phất phơ. Đệ muội a, ta biết ngươi tuy rằng rất muốn xem đệ đệ bộ dáng. Khả là các ngươi ngày mai liền muốn thành thân, cho nên đêm nay là không thể gặp mặt nói xong. Bay phất phơ chớp chớp mắt, bất quá ngày mai ngươi có thể xem cái đủ nga. Ta vừa rồi nhìn. Cũng không tệ, hơn nữa nghe Gia Gia nói, đệ đệ tuy rằng bình thường hết ăn lại nằm, nhưng là cơ bắp lại rất phát đạt, nói đến nói đi, còn là bởi vì chúng ta huyết mạch hảo. Tử Tang Lang chỉ cảm thấy một trận ác hàn, cái gì cơ bắp bộ dạng không sai đều nói ra, đây là nên đối một cái sắp gả nhập nhà bọn họ môn nàng dâu nên sao? Bất quá, nàng nhưng là rất thích bay phất phơ tính tình. Lúc trước bởi vì khinh bỉ bọn họ tu vi, cho nên đối với nàng hờ hững, hiện thời, lại bởi vì muốn cùng nàng thân cận, mà phá lệ nhiệt tình, thậm chí hoàn toàn coi nàng là làm người một nhà, như vậy tính tình người trong, rất là đối nàng khẩu vị, chỉ tiếc, nàng đêm nay liền muốn đào hôn, bay phất phơ tỉ tỉ, ta xem bộ dáng của ngươi sau, chỉ biết Phi Đô biến hóa sau tất nhiên sẽ không kém. Tử Tang Lang cười nói, đã có như vậy phong tục, ta đây hôm nay trở về đi thanh thản ổn định chờ xem. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết hắn là bộ dáng gì. Tuy rằng này sớm muộn gì, có thể là thật lâu về sau. Bày phất phơ vội vàng gật đầu nói, đệ muội lý giải liền tốt nhất, hôm nay trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm đó là hôn lễ, cần phải ngủ đẹp đẹp nga. Tử Tang Lăng vội vàng gật đầu, tất nhiên sẽ, cáo biệt bay phất phơ. Tử Tang Lăng trở lại bản thân chỗ ở, nằm ở trên giường, lặng lặng cùng đợi chung quanh an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, bên ngoài nói chuyện thanh âm dần dần đi xa. Tử Tang Lăng đem tâm thần trầm yên tĩnh, linh khí rót vào Thương Hải Thần Tháp, chỉ cảm thấy đến một trận chạm lam ba quang chút xuống xuống. Cùng lúc đó, thân thể nhất khinh, thấy hoa mắt, nhưng mà, Tử Tang Lăng lại trợn mắt khi lại phát hiện, bản thân vì sao còn tại nguyên bản trong phòng, khẳng định là vừa mới linh khí đưa vào có lầm. Tử Tang Lăng thử lại đưa vào linh khí, nhưng mà, như trước bi thúc dục phát hiện, nàng vậy mà vẫn là ở trong phòng, không có chút di động, như vậy phát hiện làm nàng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ bởi vì yêu tộc chỗ không gian pháp tắc bất đồng, bởi vậy không thể vào đi không gian truyền, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên nguyên quân thanh âm, Lăng Nhi, ta vừa mới cảm giác được phòng của ngươi có một trận không gian dao động. Ngươi không có chuyện đi, ta không sao, cảm ơn nãi nãi quan tâm, ta vừa rồi là ở tu luyện không gian thiên phú. Tử Tang Lăng vội vàng đáp, không có việc gì là tốt rồi. Nguyên quân nói, có khó chịu chỗ nào kịp thời nói cho chúng ta biết. Phi Đô hôm nay biến hóa cũng mệt mỏi, ngày mai các ngươi liền có thể gặp nhau. Tốt, cảm ơn nãi nãi, Tử Tang Lăng đáp, xem ra, thông qua Thương Hải Thần Tháp rời đi nguyện vọng này tựa hồ tan biến. Trong lòng còn có chút chưa từ bỏ ý định, Tử Tang Lăng lại thí nghiệm vài lần, nhưng mà không có ngoại lệ thất bại. Buồn bực ngồi ở trên giường, Tử Tang Lăng hơi có chút không nói gì xem đỉnh đầu ngọc lưu ly nóc nhà. Không khỏi buồn bực phi thường. Tuy rằng nàng biết bản thân liền tính thật sự cùng Phi Đô bái hoàn đường đưa vào động phòng, cũng tất nhiên không hội xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, đây là một cái không có hôn thú thời đại, bái đường liền ý nghĩa kết hôn, mà nàng nếu là sau này tái giá nhân, vậy thuộc loại nhị hôn. Hơn nữa, thế giới này trong quan niệm, bái đường liền ý nghĩa chính thức thành thân, mà nàng nếu là thật sự cùng Phi Đô đã bái đường, vừa tới đối mặt Phi Đô sẽ phi thường xấu hổ. Thứ hai, Trạc Diễm nếu đã biết, cho dù biết là bắt buộc, cũng tất nhiên trong lòng hội không thoải mái. Nàng không hy vọng bản thân tương lai dính lên gì ngăn cách. Cũng hy vọng bái đường là cùng người mình thích ở cùng nhau, mà không phải như thế ô long. Thời gian ngay tại Tử Tang Lăng lăn qua lộn lại kiếm trong kế hoạch vượt qua. May mắn tuổi rất nhẹ, cho dù một đêm không ngủ, như trước là như nước trong veo bộ dáng, nhưng mà, tìm một đêm công phu, nàng còn là không có nghĩ ra một cái hoàn toàn biện pháp. Duy nhất ra kết luận chính là, gặp chiêu sách chiêu tìm kiếm cơ hội, ngay tại phía đông một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọc lưu ly chiếu vào trong phòng là lúc. Bên ngoài bay phất phơ thanh âm liền truyền đến, đệ muội nên rời giường. Còn cần cho ngươi hóa trang cùng mặc vào hỉ y đâu. Tốt, đã tới rồi, Tử Tang Lăng đáp, nói xong, chậm gì gì theo trên giường đứng lên, đi tới cửa phòng khẩu, bay phất phơ đem Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá một phen. Đệ muội thật xinh đẹp, tối hôm qua nhất định ngủ rất khá đi, làn da coi như có thể khác xuất thủy đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.